Chương 1816, trong truyền thuyết trăm năm khó gặp một lần luyện vũ kỳ mới, chỉ có. Loại này tốc độ xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể tiếp được đạn A, nói cách khác, chan bạo tốc độ, có thể so sánh hỏa vân tà thần chính mình con mắt, dĩ nhiên có nhìn không thấy quả đấm của hắn, đã sắp đến rồi loại tình trạng này sao mặc dù có thể tránh né, hoàn toàn là dựa vào chính mình bén nhạy ngũ cảm, còn có trong sinh tử chui luyện ra được trực giác hồng tiệm vu lục lưu húc bước ra lui lại, sử xuất hàng long thập bát trưởng hồng tiệm vu lục. Một chiêu này toàn bộ ở một cái xảo chữ, tàng xảo. Với kém cỏi là lui địch chi chiêu thức, vận trưởng khiến cho địch nhân khó có thể chôn thân. Chiêu này vừa thi triển ra, hắn giống như ở quanh thân bày ra một cái vòng phòng ngự, bất kỳ cái gì xông vào này lực tràng nhân hoặc là lực đạo, đều sẽ bị hắn cảm giác được, hơn nữa chịu đến nhất định áp chế tác dụng. Bằng vào nhất chiêu, Lưu Húc cũng là có thể chứng kiến chan bạo quyền lộ, có thể tiến hành phản kích. Hồng tiệm vu lục một chiêu này, như là địch nhân gần người. Có thể tháo dỡ chiêu này vì ba thư cờ, trước phân biệt bảo vệ thượng trung hạ ba đường, đồng thời dùng trưởng lực nện địch nhân thủ đoạn, bước địch nhân rút lui chiêu. Mà tháo dỡ ra ba thư cờ, do vì hồng tiệm vu lục biến chiêu, sở lấy vòng phòng ngự cũng sẽ không lập tức tiêu tán, mà đến khi đẩy lùi địch nhân tiến công sau đó, lại là có thể tiếp tục thi triển hồng tiệm vu lục duy trì lực tràng tồn tại. Lúc này, chỉ thấy chan bạo xuất thủ càng lúc càng nhanh, dường như mưa rông chớp giật mở dạng, điên cuồng hướng hắn công kích mà đến. Lưu Húc cũng là không nhanh không chậm, ở vòng phòng ngự trong, chan bạo tốc độ bị suy yếu, tốc độ của hắn sẽ có tăng phúc, 1+1 giảm phía dưới, đuổi kịp chan bạo tốc độ đã là không có áp lực chút nào. Chan bạo xèn rủ thần quyền, hoàn toàn chính xác đã luyện đến cảnh giới đại thành, mà môn võ học này, cũng là không thẹn cho xèn rủ tên, không chỉ là tốc độ xuất thủ cực nhanh, càng là đến hiện tại, Lưu Húc đều chưa nhìn thấy qua tái diễn chiêu thức. Nhưng mà mặc kệ chan bạo quyền pháp như thế nào biến ảo. Lưu Húc tổng là đồng dạng nhất chiêu hồng tiệm vu lục tiến hành ứng đối, chính là mặc kệ ngươi mấy đường ở ZTI, ta chỉ một đường đi, nói đúng là hắn tình huống hiện tại. Dần dần chan bạo kinh lực có yếu bất xu thế, Lưu Húc trong lòng dùng mình, biết đến rồi lúc này, thắng bại đã định. Kháng Long hữu hối một hồi hơi yếu tiếng rồng ngâm vang lên. Cảm nhận được vòng phòng ngự trong chan bạo nổ nắm đấm lần nữa tập kích tới, lúc này đây hắn cũng không tiếp tục sử dụng hồng tiệm vu lục một chiêu này. Mà là dùng tới hiện nay hắn lợi hại nhất chiêu thức kháng long hữu hối ở vòng phòng ngự gần tiêu tán trong nháy mắt, một chưởng này đánh vào chan bạo nổ trên năm đấm. Giang giác đó là cánh tay gãy lịa thanh âm, chan bạo nổ bị một chưởng này đánh bay ra ngoài mấy trượng xa, phanh một tiếng ngã ngã trên mặt đất, phốc phun một ngụm máu tươi đi ra. Lúc đầu xẻn rủ thần quyền tu luyện ra được kinh lực sẽ không cùng hàng long thập bắt trưởng, hơn nữa Lưu Húc cảnh giới đã là xuất thần nhập hóa, nói riêng về kinh lực nói, lúc này hắn đã có thể tự hào nói. Mình chính là trong công phu mặt đệ nhất thiên hạ. Xén dù thần quyền duy nhất ưu thế chính là tốc độ xuất thủ rất nhanh, bất quá ở nơi này một ưu thế bị hồng tiệm vu lục khắc chế sau đó, thắng bại cũng liền không có gì khó tin. Bất quá, Lưu Húc hiển nhiên là nương tay, nếu không cho dù là dung hợp còn lại 17 trưởng tinh tuy ở trong đó kháng long hữu hối là có thể đem chan bạo nổ đánh chết, càng không cần phải nói bạo tạc bản kháng long hữu hối, hay hoặc là dung hợp bản kháng long hữu hối. Lưu Húc hướng chan bạo nổ đi tới, hỏi: Ngươi không sao chứ? Ta không sao, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Chan bạo nổ nói ra, ta vốn tưởng rằng võ công của ta đã đầy đủ lợi hại, không ngờ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dễ dàng bị ngươi đánh bại, bao tô công, bao tô bản nếu quả như thật là thần điêu hiệp lữ, cũng sẽ không là ngươi đối thủ, võ công của ngươi hẳn là tính được là đệ nhất thiên hạ, không có đạt được tiên thiên cảnh giới, như thế nào dám nói mình là trời loại kém nhất? Lưu Húc lắc đầu, tiếp lấy nhìn chằm chằm chan bạo nổ hỏi. Ngươi xẻn rủ thần quyền bí. Tịch võ công là không phải một cái lao khất cái bán đưa cho ngươi? Ngươi chan bạo nhãn trung lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi hàng long thập bát trưởng cũng là? Lưu Húc khẽ gật gật đầu, cười nói, nói như vậy, ngươi còn là ta sư huynh đâu? Đã như vậy, ta đây liền nhờ kêu to ngươi một tiếng sư đệ. Chan bạo nổ nói ra, sư đệ ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp một lần luyện vũ kỳ mịch có thời gian 10 năm có thể đem hàng long thập bát trưởng tu luyện tới mức như thế? Lưu Húc không trả lời chan bạo vấn đề, ngược lại hỏi, sư huynh, lồng heo thành trong trại, đến tuột cùng có bao nhiêu cao thủ tồn tại? Vừa rồi ngươi sư huynh đệ ta chiến đấu lúc, sư đệ ta cũng cảm giác được có không ít theo dõi ánh mắt đang nhìn chăm chú chúng ta chiến đấu. Chan bạo nổ nói ra, ta tới thành trại đã nhiều năm rồi, theo ta hữu ý vô ý quan sát, phát hiện thành trại đúng là cao thủ như vân, hầu như ý 3 năm người trong, liền có một là luyện võ qua công, bất quá chân chính có điểm khán đầu cũng chỉ có Hồng Gia Thiết Tuyến Quyền, 12 lộ đạn thối, Ngũ Lang Bắt Quái Côn, cùng với thần điêu hiệp lữ mấy người này mà thôi. Sư đệ, ngươi không phải muốn tìm bọn họ luận bàn võ công? A Lưu Húc gật đầu, tại sao lại không? Chứ Hồng Gia Thiết Tuyến Quyền, Ngũ Lang Bắt Quái Côn, 12 lộ đạn thối, toàn bộ đều là ngoại công. Sư minh, lẽ nào lồng heo trong thành trại mặt sẽ không có người tu luyện nội công sao? Lưu Húc hỏi. Chan Bạo Nổ nói, nội công khoa học kỹ thuật phát triển bây giờ như thế nhanh chóng, võ công sớm liền không có tác dụng lớn nữa, mà nội công ở bây giờ cái niên đại này, tu luyện là cực kỳ chắc trở, cho nên thường xuyên qua lại, đại bộ phận nội công đều là thất truyền, lồng heo trong thành trại mặt, khả năng cũng chỉ có Bao Tô công, Bao Tô bà sở hữu nội công. Sư đệ, ngươi nghĩ cùng Bao Tô công, Bao Tô bà đánh một trận? Chan Bạo Nổ hỏi. Ừm, bất quá ở vậy trước kia, sư đệ ta muốn trước gặp lại tam đại ngoại công cao thủ. Lưu Húc nói rằng. Chan Bạo Nổ nói, Bánh Quẩy, May và A Thắng, Cu Ly mạnh mẽ ba người, tuy là trên giang hồ đều gọi hắn là nhất lưu cao thủ, thế nhưng trên thực tế chỉ là nhị lưu cao thủ đỉnh phong tiêu chuẩn, cùng sư đệ ngươi không phải tồn tại cùng một cấp bậc, chiến đấu như vậy, có cần không một cái người đối ta thật là không có uy hiếp gì. Lưu Húc vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng.